Chương 829, 829, khóa lại gian phòng. Chữ gia biệt thự khoảng chừng 4 tầng lâu, trên lầu khách phòng thì có 7-8 gian. Ninh Hoan Tâm sau khi lên lầu, đầu tiên là mang theo Tưởng Lệ Hành đến gian phòng của mình, đem hành lý của mình cất kỹ. Đây là phòng ngươi. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy gian phòng một mặt tường bên trên còn dán mình áp phích, hắn không khỏi cong môi cười một tiếng. Thế nào? Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành biểu lộ, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn đột nhiên hỏi một câu, nhìn thấy ta là ngươi nhỏ mê muội, ngươi có phải hay không là đặc biệt vui vẻ đặc biệt thỏa mãn a? Nói, Ninh Hoan Tâm cười hì hì đi đến trước giường, mở ra mình đầu giường ngăn kéo, ngươi nhìn, ta còn thu nhận sử dụng thật nhiều ngươi chân dung, ngươi phim DVD, phim truyền hình CD, còn có các loại bưu thiếp cùng xung quanh Tưởng Lệ Hành, thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nguyên lai ngươi thầm mến ta lâu như vậy. Tưởng Lệ Hành đột nhiên trừng mắt lên, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt dịu dàng. Ta thầm mến thời gian của ngươi càng dài, dài đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ân hư Ninh Hoan Tâm nhíu môi, ta biết ngươi từ đời trước liền thầm mến ta, đúng hay không? Nàng thuận miệng trêu chọc một câu, lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền đi ra ngoài, đi thôi, ta dẫn ngươi đi khách phòng. Ta nghĩ ở tại cách vách ngươi. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nói nhỏ một tiếng, hắn vừa mới tới được lúc sau đã chú ý tới, Ninh Hoan Tâm phòng ngủ tại tầng 3 trung ương, nàng hai bên trái phải đều có gian phòng. Ai biết, nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng bước. Ta nhìn điều này e rằng không được, ta bên trái gian phòng là thư phòng, không có giường, ta bên phải gian phòng. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm dừng lại một chút. Gian phòng kia bị mẹ ta đã khóa, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có đi vào. Mặc dù ta khi còn bé một lần hoài nghi cái kia là một cái tràn ngập bí mật tà ác gian phòng, nhưng là ta ngoan như vậy đứa bé, là sẽ không tự tiện xông vào cấm địa. Nói lên gian phòng kia, Ninh Hoan Tâm một mặt phức tạp. Nàng trước kia thật sự nghĩ tới vụng trộm cầm chìa khóa, đi mở ra gian phòng kia, nhìn xem bên trong có cái gì. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Hiện tại nàng càng không muốn đi xem, mỗi người đều nên có thuộc tại bí mật của mình. Không phải sao? Bị khóa chặt gian phòng nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành theo bản năng nhìn một chút bên phải cửa phòng. Hắn biết gian phòng kia là cho ai chuẩn bị được. Cái kia hẳn là Cố Thiên Lương cho Cố Hiểu Lưu gian phòng. Tưởng Lệ Hành tĩnh tĩnh vận chuyển linh lực của mình đi cảm ứng một chút, cách cửa phòng cùng vách tường. Hắn nhìn đến cái kia bố trí được rất ấm áp gian phòng, bên trong thậm chí còn có một số nam hải tử đồ chơi. Mặc dù những cái kia đồ chơi nhìn nhiều năm rồi, nhưng lại vẫn là bị chủ nhân của nó bảo hộ rất tô tờ, thậm chí không có có một tia cho bụi. Chắc hẳn Cố Thiên Lương sẽ thường xuyên đến trong phòng này thu thập một chút đi, mà những cái kia đồ chơi nhất định là Cố Hiểu bị tiếp vào Cố gia trước đó, trong nhà thường xuyên đồ chơi. Nếu không ngươi ở tại thư phòng sắt vách ra, thư phòng sắt vách có gian khách phòng lúc này, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Nghe được thanh âm của nàng, Tưởng Lệ Hành cái này mới thu hồi linh lực của mình, mỉm cười gật đầu. Ngươi nói tính. Cái kia đi thôi. Ninh Hoan Tâm đem Tưởng Lệ Hành dẫn tới bên trái thư phòng bên cạnh khách phòng thu thập rất sạch sẽ. Bởi vì chữ gia chi nở đời đơn truyền, cơ bản tại Yến Thành không có gì thân thích, cho nên ngày bình thường đến nhà bọn hắn người ở thật sự rất ít.